đủ rồi. Cậu Tần, đi, chúng ta đi ra ngoài ăn. Chu Linh Thu lập tức không vui, đi ra ngoài ăn, bộ anh có tiền sao? Anh Việt chịu ngồi với hai người là đã nể mặt hai người lắm rồi, đừng có mà không biết điều. Diệp Huyền Tần cũng vỗ bả vai Chu Tuấn Bình. Trấn an anh ta, nếu đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi thì đừng đi nữa. Nhưng mà Chu Tuấn Bình không cam lòng. Ngồi xuống. Diệp Huyền Tần kéo Chu Tuấn Bình về chỗ ngồi. Chu Việt cười rạng rỡ, Tuấn Bình, cậu nên học hỏi anh Tần một chút đi. Ra mặt dày mới có thể sống được trong cái xã hội như bây giờ. Chương 141. Nghe Diệp Huyền Tần thờ ơ nói, mặt Chu Tuấn Bình lộ vẻ thất vọng. Diệp Huyền Tần thật khiến người khác thất vọng. Tại sao mà một chút khí phách cũng không có, loại bố thí như vậy cũng nhận lấy được chứ? Mẹ Chu Tuấn Bình và Chu Linh Thu nhanh chóng bưng đồ ăn lên bàn, còn mang ra một chai rượu ngon. Sau đó, hai người lại di chuyển ghế đầu tới ngồi bên cạnh anh. Theo quy tắc ở nông thôn thì người phụ nữ không được phép ngồi trên bàn tiệc. Không khí bữa tối có hơi buồn tẻ. Cả Diệp Huyền Tần và Chu Tuấn Bình đều không nói gì. Nhưng mà Chu Việt và mẹ Chu Tuấn Bình nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Chu Việt nói, bác gái, lần này bác gọi cháu tới đây là có chuyện gì đúng không? Mẹ Chu Tuấn Bình hỏi, Chu Việt, bác muốn hỏi cháu chút chuyện. Việc phá rỡ rời đến nơi khác là sao? Tuy rằng, Chu Việt không phải là bí thư chi bộ của thôn nhưng cũng được coi là người có tiếng nói trong thôn. Thậm chí, cả bí thư chi bộ cũng phải nể mặt anh ta vài phần. Chu Việt nói, không thể tháo dỡ được, chắc chắn không thể tháo dỡ được. Bác cũng biết đấy, hầu hết người trong thôn chúng ta đều đi làm ở nhà máy hóa chất. Mà cái nhà máy hóa chất đó cũng là một bộ phận trong thôn của chúng ta. Nếu như nhà máy hóa chất này bị dỡ bỏ thì sau này, chúng ta biết ăn cái gì để sống? Khoản tiền bồi thường dỡ bỏ có thể giúp chúng ta ăn được cả đời không? Mẹ Chu Tuấn Bình gật đầu, ừ thật ra, chúng ta cũng đều nghĩ như vậy. Diệp Huyền Tần bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra là bọn họ đang lo lắng cho việc kiếm tiền vào tương lai nên vẫn mãi không chịu dỡ bỏ và rời đi chỗ khác. Điều này không phải là vấn đề đối với Diệp Huyền Tần. 100% vườn trồng thuốc này sẽ được khai thác, tới khi ấy sẽ thiếu rất nhiều lao động. Người trong thôn thì có sẵn sức lao động. Diệp Huyền Tần, nếu như tôi giúp mấy người giải quyết vấn đề việc làm, một tháng kiếm được mấy chục triệu thậm chí là trăm triệu. Vậy thì các người có đồng ý phá bỏ không? Không khí im lặng trong chốc lát, sau đó bắt đầu ồn ào. Đối với một đám lão nông thì mấy chục triệu thậm chí trăm triệu chỉ dám nằm mơ thôi. Ha ha, cái người này đúng là khoe khoang mà, bản thân mình còn khó có việc mà lại muốn giới thiệu công việc cho người khác sao? Nếu như có công việc tốt một tháng hơn chục triệu thì còn đến phiên chúng ta hay sao? Anh còn không mau đi làm. Chu Việt cười tới chảy cả nước mắt, người anh em, tôi thật bội phục ra mặt của anh đấy. Nếu như anh thật sự sắp xếp được công việc hơn trăm chục này cho người dân trong thôn chúng tôi thì chắc chắn 100% chúng tôi sẽ phối hợp phá bỏ và rời đi. Diệp Huyền Tần nói, được một lời đã định. Chu Việt nói, ha ha, một lời đã định. Chu Tuấn Bình thấy vô cùng xấu hổ. Anh chàng này học cách khoe khoang lúc nào vậy? Hiện nay, trong cái xã hội này, có thể tìm công việc đã khó rồi, lại còn công việc có mức lương hơn chục triệu nữa. Cái này không chỉ mất mặt thôi đâu. Chu Việt nói chuyện thêm một lúc với mẹ Chu Tuấn Bình và Chu Linh Thu rồi đứng dậy tạm biệt. Trước khi đi, Chu Linh Thu đông nhiên nói, anh Việt, còn việc nữa. Khi nào thì cuộc hôn nhân của chúng ta xác định thời gian? Tuổi của hai chúng ta cũng không còn nhỏ nữa. Lần này, Chu Linh Thu gọi Chu Việt tới chính là muốn bức hôn. Hỏi chuyện phá bỏ chỉ là vỏ bọc mà thôi. Chu Việt trả lời không rõ ràng, nhanh thôi, chờ anh giải quyết xong việc này đã thì chúng ta đính hôn. Nói xong, anh ta u ám rời đi. Vẻ mặt của Chu Linh Thu thất vọng. Chu Tuấn Bình nói, Linh Thu, chẳng lẽ em còn không nhận ra sao? Dường như Chu Việt không hề muốn kết hôn với em. Cho dù em có gả cho anh ta thì cũng sẽ không được hạnh phúc. Chu Linh Thu trừng mắt nhìn Chu Tuấn Bình nói, anh câm miệng cho em. Em còn không biết trong lòng anh đang nghĩ gì hay sao? Anh muốn em lấy người bạn ngồi tù của anh à? Em nói cho anh biết. Cái người bạn đang bị cải tạo này của anh có sách giày cho anh Việt cũng không xứng. Mặt Chu Tuấn Bình đỏ lên, em. Sao em có thể nói vậy? Chu Linh Thu nói, sao nào, em nói sai gì à? Em nói cho anh biết, anh đừng có nhìn anh Việt sống ở trong thôn này thôi. Thực tế, anh ấy có quan hệ với một nhân vật lớn trong quân đội đấy. Anh Việt sẽ thăng chức sớm thôi. Diệp Huyền Tần vẫn đang trầm mặc thì bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên. Liệu có đúng Chu Việt có liên hệ với người trong quân đội không? Sau đó anh nhớ tới việc Chu Việt cố gắng hết sức để ngăn cản việc phá bỏ này. Trong đầu anh nảy ra một ý tưởng táo bạo. Chương 142. Chu Việt này sẽ không phải là người Hồ Thanh Sơn sắp xếp đấy chứ? Hừ, anh đã sớm biết Hồ Thanh Sơn vẫn chưa từ bỏ ý định mà. Đối với Diệp Huyền Tần thì Hồ Thanh Sơn càng nháo lên lại càng vui. Như vậy thì anh mới có thể nhanh chóng tìm ra được tàn dư của ông ta để diệt trừ hậu họa. Mẹ Chu Tuấn Bình lôi kéo Chu Linh Thu, nói nhiều lời với bọn họ làm gì, chúng ta đi nghỉ thôi. Tuấn Bình, đừng có quên rửa bát đĩa đấy. Chu Tuấn Bình cười thê lương, Tần, đi thôi, quay về phòng của tôi, chúng ta tiếp tục uống. Đêm nay cậu cũng đừng rời đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Diệp Huyền Tần gật đầu rồi đi theo Chu Tuấn Bình vào nhà. Chu Tuấn Bình lấy ra chai rượu quý và mấy củ lạc rồi cùng Diệp Huyền Tần uống rượu. Trong phòng khách có đồ ăn sẵn nhưng Chu Tuấn Bình không muốn động tới. Anh ta chê Chu Việt bẩn. Chắc là do tâm trạng buồn bực nên Chu Tuấn Bình uống hơi nhiều, sau đó anh ta nằm bẹp trên giường ngủ. Diệp Huyền Tần lôi điện thoại ra gửi tin cho chủ tịch công ty Dược Nhân Hòa. Đã phát hiện ra vườn trồng thuốc. Ngày mai hãy mang 300 tỷ tới gặp tôi. Công ty Dược Nhân Hòa là gã khổng lồ trong ngành sản xuất y dược. Chủ tịch của nó là học trò của Diệp Huyền Tần, Lương Trung.

Trong đầu Nhậm Tiền như có thứ gì đó nổ tung. Tội phạm đang bị cải tạo. Thế mà Chu Quốc Cường lại dám gọi Diệp Huyền Tần là tội phạm đang bị cải tạo. Đáng chết, sao anh ta lại nảy sinh xung đột với anh Tần? Phạm Vân Hà cũng vội vàng nói, bà chủ Tiền, mau gọi bảo vệ đến. Nhất định phải dạy cho cái thằng này một bài học. Nhậm Tiền cố kìm nén nỗi sợ trong lòng, trầm giọng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phạm Vân Hà nói, gã bảo vệ này cố chấp xông vào trong phòng họp. Chúng tôi muốn đuổi anh ta ra ngoài, anh ta không nghe, thậm chí còn đánh đập chúng tôi rất tàn nhẫn. Bà chủ Tiền, thật sự không dám giấu giếm. Ông chủ thu mua cổ phần công ty chúng ta hôm nay là bạn trai tôi, nếu như cô lấy lại công bằng cho chúng tôi, về mặt giá cả thu mua sẽ dễ thương lượng. Hiện giờ Phạm Vân Hà không thèm để ý nhiều chuyện như vậy, cô ta chỉ muốn dạy cho Diệp Huyền Tần một bài học. Còn chuyện có phải bạn trai hay không, đợi dạy dỗ Diệp Huyền Tần xong rồi nói. Nhậm Tiền bối rối. Người muốn thu mua cổ phần công ty cô hôm nay chính là Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần là bạn trai của Phạm Vân Hà. Mượn thế lực của bạn trai để dạy dỗ bạn trai. Cô ta hồ đồ rồi hả? Chương 151. Ở một bên, khi Hạ Mộng nhìn thấy Nhậm Tiền tiến về phía Diệp Huyền Tần, nghĩ rằng đối phương định tới giáo huấn Diệp Huyền Tần, liền vội va nói, "Bà chủ nhiệm, hiểu lầm, trong này nhất định có sự hiểu lầm." Có điều, lời còn chưa nói hết, cô ấy nhanh chóng ngậm miệng. Bởi vì, Nhậm Tiền vậy mà lại tiến tới khom lưng thật sâu với Diệp Huyền Tần, còn cung kính nói, "Ngài Diệp, khiến ngài kinh sợ rồi. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, sau đó sẽ cho ngài một lời giải thích hợp lý." Cái gì? Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều phát ốc, ngơ ngác nhìn một màn này. Nhậm Tiền, tổng giám đốc điều hành khách sạn Thủy Cung, vậy mà lại khom lưng túi người với một người phạm tội phải đi cải tạo như Diệp Huyền Tần. Lời nói lại còn cung kính như vậy, khiến người ta phải á khẩu. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Cái người phạm tội phải đi cải tạo đó sao lại có mặt mũi lớn đến vậy? Diệp Huyền Tần ngồi xuống lần nữa, nói, thỏa thuận chuyển nhượng được chuyển tới rồi phải không? Nhậm Tiền vội vã gật đầu, nhanh chóng rút thỏa thuận chuyển nhượng ra. Diệp Huyền Tần tiếp tục nói, đưa bọn họ ký tên rồi nói tiếp. Nhậm Tiền nhanh chóng đặt thỏa thuận lên mặt bàn, quắc, còn ngây ra đó làm gì, mau chóng ký tên lên hợp đồng đi. Thấy một màn này, Chu Quốc Cường và Phạm Vân Hạ như rơi vào hầm băng. Tại sao chuyện ký thỏa thuận Diệp Huyền Tần lại có thể quyết định? Chẳng lẽ một suy nghĩ khiến người ta kinh sợ từ từ dâng lên trong đầu hai người họ? Chu Quốc Cường run rẩy nói, bà chủ nhậm, Diệp Huyền Tần này là... Nhậm Tiền, chính là ông chủ Diệp muốn mua lại 1% cổ phần trong tay mấy người. Đám người kinh sợ thiếu điều nhảy cẫng lên. Từng là một sinh viên nghèo, một tội phạm đi cải tạo lao động, vậy mà anh ta lại có nhiều tiền như vậy. Trực tiếp đè đầu đám người bọn họ, không trốn dung thân. Phạm Vân Hà lúng túng tới mức hận không có một cái lỗ để chui luôn xuống. Ban nãy cô ta còn bốc phét nói rằng, ông chủ mua lại cổ phần là bạn trai của cô ta quá mất mặt rồi. Dưới sự thúc giục của Nhậm Tiền, đám người trong lòng run lẩy bẩy lần lượt tiến lên ký tên vào thỏa thuận. Nhậm Tiền thu lại thỏa thuận, giao lại cho Diệp Huyền Tần, nói, anh Tần, đám người này ngài xem nên xử lý thế nào? Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, đuổi việc Chu Quốc Cường và Phạm Vân Hà, những người khác nếu muốn ở lại, chức vụ không thay đổi. Chu Quốc Cường không cam lòng, vội nói, cậu dựa vào đâu mà đuổi việc chúng tôi? Nhậm Tiền, phí lời, mấy người dám khi dễ ngài Diệp, đuổi việc mấy người là đã coi như nhẹ nhàng lắm rồi. Chu Quốc Cường lấy tay lau máu trên đầu, tức tối nói, khi dễ cậu ta? Bà chủ nhậm, ngài nhìn cho rõ đi, là cậu ta đánh chúng tôi. Nhậm Tiền á khẩu. Đúng vậy, Diệp Huyền Tần chẳng bị bất cứ vết thương gì, ngược lại là Chu Quốc Cường bị đánh đến mức nhìn thôi đã thấy thảm. Diệp Huyền Tần lạnh giọng nói, mấy người gây ra vết thương tinh thần cho tôi, được chưa? Chu Quốc Cường, Phạm Vân Hà, gây ra tổn thương tinh thần cho cậu, đây là kiểu nói chuyện gì thế hả? Nào, cậu nói xem linh hồn cậu bị tổn thương ở chỗ nào hả? Chu Quốc Cường không nỡ vứt bát cơm này đi, anh ta liền giải thích, cho dù cậu mua lại cổ phần thì thế nào, chẳng qua cũng chỉ là 3% cổ phần trong chuỗi khách sạn này mà thôi. Nhà họ Thẩm nắm giữ 7% cổ phần của chuỗi khách sạn này, có quyền phát ngôn tuyệt đối, có đổi việc cũng là phải là nhà họ Thẩm nói mới tính. Tôi quen một giám đốc bộ phận của nhà họ Thẩm, anh ta cũng có địa vị nhất định ở nhà họ Thẩm. Nếu cậu đổi việc chúng tôi, chính là đối đầu với nhà họ Thẩm. Khuyên cậu tốt nhất là đừng làm như thế. Diệp Huyền Tần nói, ồ, nói thử xem, anh quen được giám đốc bộ phận nào của nhà họ Thẩm thế? Chu Quốc Cường thở phào một hơi, xem ra Diệp Huyền Tần cũng nảy sinh cảnh giác rồi. Lý Tùng An, giám đốc Lý. Diệp Huyền Tần cười nhạt, Lý Tùng An, tốt lắm. Nói xong, anh rút điện thoại từ trong túi ra, gọi một cuộc điện thoại. Chu Quốc Cường và Phạm Vân Hà đồng loạt mở ra, cậu gọi điện thoại cho ai? Diệp Huyền Tần, Thẩm Hải. Phút. Chu Quốc Cường và Phạm Vân Hà bật cười. Tên nhóc này nói cậu ta quen được với người giàu nhất Tân Hải, Thẩm Hải sao? Cho hề hả? Có thể quen biết được với Thẩm Hải thì địa vị phải tôn quý đến mức nào chứ? Đến nỗi chỉ vì mua 3% cổ phần của chuỗi khách sạn mà phải tự mình cất công đi một chuyến sao? Ở một bên, khi Hạ Mộng nhìn thấy Nhậm Tiền tiến về phía Diệp Huyền Tần, nghĩ rằng đối phương định tới giáo huấn Diệp Huyền Tần, liền vội va nói, bà chủ nhiệm, hiểu lầm, trong này nhất định có sự hiểu lầm. Có điều, lời còn chưa nói hết, cô ấy nhanh chóng ngậm miệng. Bởi vì, Nhậm Tiền vậy mà lại tiến tới khom lưng thật sâu với Diệp Huyền Tần, còn cung kính nói, ngài Diệp, khiến ngài kinh sợ rồi. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, sau đó sẽ cho ngài một lời giải thích hợp lý. Cái gì? Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều phát ốc, ngơ ngác nhìn một màn này. Nhậm Tiền, tổng giám đốc điều hành khách sạn Thủy Cung,

Đường đường chỉ huy Diệp Huyền Tần, bất kể là bày mưu tính kế hay ra trận giết địch, mặt cũng không hề đổi sắc. Nhưng đối diện với chuyện tình cảm, anh vẫn còn rất non nớt, trong lòng thật sự hoảng loạn, lúng túng khó xử, cực kỳ chật vật. Nhưng mà, trong mắt Từ Lam Khiết, phản ứng tự nhiên của anh chàng này có chút đáng yêu. Xe bị Từ Huy Hoàng lái đi rồi, Từ Lam Khiết chỉ có thể gọi một chiếc taxi. "Chú à, phiền chú đi đến đường Tây Hồ." "Ok." Diệp Huyền Tần thở phào một hơi, không có về nhà. Trên đường đi, Từ Lam Khiết hỏi, "Nói đi, anh lấy đâu ra tiền để mua 30% cổ phần ở khách sạn Thủy Cung vậy?" "Diệp Huyền Tần, mua gì chứ?" "Đâu có đâu, là Nhậm tiền tặng miễn phí cho anh đấy." Từ Lam Khiết, "Ha ha, anh với người ta có quan hệ gì chứ, người ta có thể tặng cho anh món quà lớn như vậy." Chương 178. Diệp Huyền Tần, anh có quen Chu Tuấn Bình của công ty Dược Nhân Hòa, Chu Tuấn Bình là do nể mặt anh nên mới đồng ý hợp tác với Nhậm Tiền. Đối với Nhậm Tiền, cơ hội hợp tác với công ty Dược Nhân Hòa là thứ bao nhiêu tiền cũng không thể mua được, tặng anh một chút cổ phần có đáng là gì? Từ Lam Khiết có điều suy nghĩ, nói đến cũng chỉ chừng đó, nhưng mà anh sao lại quen biết Chu Tuấn Bình vậy? Diệp Huyền Tần, anh và Chu Tuấn Bình từng ngồi tù với nhau ấy. Phụt. Ông chú lái taxi quả thật không thể nhịn được nữa, phụt cười thành tiếng. Thanh niên trẻ tuổi bây giờ, thật là đồng bột quá. Nào là công ty Dược Nhân Hòa, nào là Thủy Cung, mấy chuyện này mà các anh chị cũng có thể chém gió được sao? Ông ta không thể không nghĩ đến cặp đôi trẻ đã đi taxi của ông ta lần trước, còn chém gió nói nhất định phải giành được dự án tình yêu khuynh thành của nhà họ Thẩm. Làm người ta cười muốn rụng răng. Ông chú lái xe taxi này chắc chắn không ngờ được, cặp đôi ngồi xe ông ta lần trước cũng chính là hai vị này. Hơn nữa người ta vốn không hề chém gió kia mà. Rất nhanh, hai người đã đến đường Tây Hồ. Xuống xe, Diệp Huyền Tần nhìn quanh bốn phía, mặt mũi mơ hồ, xung quanh đây không có khách sạn cũng chẳng có nhà nghỉ nào cả. Cô ấy đưa mình đến đây làm gì vậy nhỉ? Cho đến khi gặp được Trình Hạ Vũ, mới biết cô ấy thuê nhà ở gần đây, Diệp Huyền Tần mới giật mình tỉnh ngộ. Thì ra Từ Lam Khiết đến ngủ nhờ nhà Trình Hạ Vũ. Có một bài hát kia hát rất hay, nước mắt tôi rơi xuống khi biết được sự thật cuối cùng. Không cần nghĩ cũng biết, tối nay Trình Hạ Vũ và Từ Lam Khiết sẽ ngủ chung một phòng, còn Diệp Huyền Tần thì ở một mình. Trên thực tế, suốt cả một đêm, Từ Lam Khiết và Trình Hạ Vũ không hề chợp mắt. Kế hoạch thành lập công ty khiến cả hai phấn khích đến mức đến nóng cả máu, tăng ca làm thêm giờ để làm hồ sơ thành lập công ty. Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Từ Lam Khiết và Trình Hạ Vũ đã vội vã đến công ty. Họ muốn lập tức thực hiện kế hoạch thành lập công ty đã thảo luận xong tối qua. Sau khi hai người rời đi, hai tiếng sau Diệp Huyền Tần mới tỉnh dậy. Nhìn căn nhà trống trải và phòng bếp lạnh lẽo, Diệp Huyền Tần biết hai người phụ nữ kia còn chưa ăn sáng. Không sao, Diệp Huyền Tần gọi hai phần bữa sáng từ nhà hàng có sao Mạch Lìn, rồi đem đến cho hai người họ. Sáng sớm liền lên kế hoạch, hành động sớm quyết định hiệu quả làm việc của cả ngày, không thể bỏ qua được. Khi đến khu dự án tình yêu Khuynh Thành, Diệp Huyền Tần đột nhiên nghe thấy có người bên cạnh hét lên, "Có ai không? Thằng quẻ ngất xỉu rồi." Diệp Huyền Tần theo phản xạ dừng bước, chau mày. Đối với bác sĩ mà nói, cứu chữa cho người khác là bản năng, không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Anh chạy về phía phát ra tiếng hét. Một đám công nhân tụ tập lại một chỗ, vừa chạy vừa nói, "Mẹ nó, thằng quẻ chết tiệt này đã ngất xỉu mấy lần rồi. Hai, trên người có bệnh còn không đến bệnh viện, lại đến công trường làm việc, đây là kiếm tiền đến mức không cần mạng nữa mà. Mẹ nó xui chết đi được, sao lại làm chung một nhóm với hắn chứ? Chính vì hắn mà chậm trễ bao nhiêu việc của chúng ta." Một tên quản đốc bụng vệ chen vào giữa đám đông. Nhìn thấy tên quẻ ngất xỉu dưới đất, tên quản đốc đột nhiên nổi giận hung hăng đá vào chân đối phương một nhát, "Thằng quẻ chết tiệt, tỉnh dậy cho tao." Cơn đau dữ dội khiến tên quẻ tỉnh lại chậm chậm mở mắt ra. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, qua một lúc lâu mới hoàn hồn lại. "A, ông chủ, tối hôm qua tôi ngủ một quá, hôm nay buồn ngủ nên ngủ quên mất. Tôi lập tức dậy làm việc đây ạ." Hắn ta khó khăn chống đỡ thân thể muốn đứng dậy. Nhưng mà hắn ta quá suy nhược, vật vã mấy lần vẫn không đứng lên được, chỉ có thể quỳ trên mặt đất thở dốc. Mà Diệp Vô Mặc nghe thấy giọng nói của tên quẻ, lồng ngực đột nhiên nảy lên thình thịch. Giọng nói này có chút quen thuộc, hình như là thằng bạn biệt danh chuột con thời cấp 3. Nhớ đến một chuyện, Phạm Vân Hà và Chu Quốc Cường có nói với mình, một chân của chuột con bị tàn phế rồi, trở thành tên quẻ chẳng lẽ sắc mặt Diệp Huyền Tần xám xịt, vội vàng xài bước chạy lên trước. Tên quản đốc lại đá lên người thằng quẻ một nhát, thằng quẻ nặng nề ngã xuống đất, "Thằng quẻ chết tiệt, mẹ nó chứ mày có làm được không? Tao thấy mày là muốn đến chỗ tao để lừa tiền thuốc thang đúng không? Mau cút đi, mày bị đuổi việc. Đừng có chết ở chỗ của tao." Chương 179. Vừa nghe đến hai chữ đổi việc, tên quẻ lập tức nóng nảy. Anh ta cắn răng một cái, nhưng lại đứng lên, chẳng qua thân mình ngã trái ngã phải, lung lay sắp đổ. "Ông chủ, ông xem, tôi không sao mà. Cầu xin ông đừng có đuổi việc tôi. Con gái tôi giờ đang ở bệnh viện, đang rất cần tiền để cứu mạng. Ông mà đuổi việc tôi thì con gái tôi thật sự sẽ chết mất." Nhà thầu lạnh lùng nói, "Con gái của anh chết hay sống liên quan gì đến ông đây? Tóm lại anh làm trễ nải tiến độ công trình của ông đây, ông tuyệt đối không muốn anh nữa, cút nhanh lên." Nói xong, giày của nhà thầu còn cả trên người tên quẻ, "Mẹ nó, làm dơ hết giày của ông mày, thật ghê tởm." Mắt thấy nhà thầu sắp bỏ đi, tên quẻ bịch bịch một tiếng, quỳ xuống trước đối phương, ôm lấy chân của đối phương. "Ông chủ, cầu xin ông, cho tôi thêm một cơ hội cuối cùng mà thôi. Tôi thật sự không thành vấn đề, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến kỳ hạn của công trình nữa." "Chắc." Nhà thầu không chút do dự tát cho tên quẻ một cái đau điếng, "Ông mày bảo mày cút không nghe thấy có phải không hả?